Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 360, chương 360, lại là một lần triệu hoán danh nhân cơ hội. Đúng rồi, sư muội, ngươi ở trong thế tục nhưng từng nghe nói qua một cái gọi Hạo Thiên Vương triều bên này. Ngay tại Thái Văn Cơ dự định ra hít thở không khí thời điểm, trong đó một sư tỷ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Không có cách, Vân Sơn Tông luôn luôn độc lai độc vãng, trước kia liền không có tính toán tham dự tiên duyên giáng lâm sự tình, cho nên liền không cho thế tục phái ra đệ tử. Làm sao đoạn thời gian gần nhất những tông môn khác điên cuồng tuyển nhận đệ tử, Vân Sơn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới không thể không tham dự vào trong đó. Kể từ đó, các nàng đối với thế tục hiểu rõ coi như không bằng những tông môn khác. Cho tới giờ khắc này, cái này sư tỷ mới nhớ tới Thái Văn Cơ không phải liền là trong thế tục tới, vừa vặn hỏi thăm một chút tin tức. Sư tỷ, cái này Hạo Thiên Vương triều ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Trước kia chỉ là nghe nói qua có bốn đại vương triều, nghe vậy. Thái Văn Cơ khẽ lắc đầu. Thế tục tiên lục vô biên vô hạn, nàng là thật không có đem Hạo Thiên Vương triều cùng Ngọa Hổ Thành liên hệ với nhau. Theo bản năng Thái Văn Cơ còn tưởng rằng đây là một cái chưa từng nghe qua vương triều. A, chưa từng nghe qua coi như xong. Lần này bí cảnh chỉnh thể giáng lâm, vô cùng có khả năng ngay tại cái này Hạo Thiên Vương triều. Chỉ cần sư muội ngươi quan tâm Ngọa Hổ Thành không tại nơi này là được. Cái này sư tỷ nhẹ gật đầu, xem như cho Thái Văn Cơ chế một cái thuốc an thần. Sư tỷ, yên tâm, Ngọa Hổ Thành là tại Đại Hán Vương triều, cũng không tại Hạo Thiên Vương triều. Đến tận đây, Thái Văn Cơ nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Một bên khác, Vô Song Thành, một cái khách sạn bên trong, Văn Hạo chờ đợi dòng dã 3 ngày. Cái này 3 ngày, hắn bốn phía tìm hiểu tin tức kết hợp với Hồ Tam lưu lại địa đồ. Cuối cùng là đem bí cảnh bên trong thế lực phân bố cùng địa hình hiểu rõ cái đại khái. Vô Song Thành ở vào bí cảnh phía nam, mà Thương Mộ Tông vị trí đại khái tại bí cảnh phương bắc. Chi cho nên nói là đại khái, đó là bởi vì Thương Mộ Tông thực sự là quá nhỏ. Nhỏ đến trên bản đồ không có ghi chép không nói, chính là những cái kia tu sĩ cũng chưa nghe nói qua. Cuối cùng vẫn là Văn Hạo tại trên bản đồ tìm được một cái Thương Mộ Linh Sơn. Lúc này mới đại khái phán định vị trí, còn không thể hoàn toàn xác định. Tại bí cảnh bên trong, trừ các đại tông môn bên ngoài, những này thành trì thành chủ cũng coi là từng cái không kém thế lực. Trên bản chất bọn hắn cùng tông môn đồng dạng, duy nhất có khác biệt chính là thành trì thế lực đều là mình gia tộc đệ tử, không có người ngoài. Vô Song Thành chính là đại biểu trong đó, thành chủ Cung Huyền là một đại thừa kỳ lên đỉnh phong tu sĩ. Hắn bảo đệ Cung Thanh là một đại thừa hậu kỳ tồn tại. Về phần cái khác, gia tộc đệ tử cũng là không yếu. Phân thần kỳ, phi thần kỳ gia tộc trưởng lão cũng có rất nhiều. Từng có truyền ngôn, Vô Song Thành thực sự toàn bộ bí cảnh thành trì thế lực bên trong có thể xếp tới trước 10, thậm chí so một chút nhị lưu tông môn còn mạnh hơn. Cái này Vô Song Thành thành chủ trong mắt chỉ có chính mình gia tộc, chưa từng đem cái khác tu sĩ khi người, cho nên trêu đến tiếng oán than dậy đất, nhưng đám tán tu lại không có cách nào, lấy bọn hắn thực lực, chỉ có sinh hoạt tại Vô Song Thành bên trong mới có thể thu được lấy một chút linh thạch. Nếu không ngay cả tu hành đều là vấn đề, không có cách, ai Vô Song Thành cùng những cái kia đại tông môn đồng dạng, có được mình mỏ linh thạch. Đây chính là bọn họ dám như thế đối đãi tầng dưới chót tu sĩ lực lượng. Vô Song Thành đã dám bán người khác, vậy sẽ phải có tiếp nhận tùy ý mua bán tu sĩ hậu quả. Đinh, chúc mừng túc chủ, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Ngay tại Văn Hạo tính toán kế hoạch tiếp theo lúc, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thăng cấp hoàn thành, quá tốt rồi. Văn Hạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thân thể cho đến chấn động. 3 ngày, hắn chờ chính là giờ khắc này. Cho ta đem 1 vạn âm binh trước phóng xuất. Cơ hồ không có làm cái gì suy nghĩ, Văn Hạo liền cho hệ thống truyền một đạo thần niệm. Nếu không phải hệ thống thăng cấp, tại 3 ngày trước cái này 1 vạn âm binh liền phóng ra tới. Mà lại tại Tần Thủy Hoàng Lăng thời điểm, thu lấy đồ vật không chỉ có riêng là cái này 1 vạn âm binh. Soạt, cảm nhận được Văn Hạo thần niệm, hệ thống bảng nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá thăng cấp sau hệ thống bảng cùng trước đó đúng là có biến hóa rất lớn. Thời khắc này bảng càng giống là một cái thanh đồng cổ khí. Lập thể cảm giác cũng càng ngày càng mạnh. Nếu là đứng ở đằng xa nhìn, loáng thoáng cực kỳ giống một tòa cung điện. Bất quá, Văn Hạo thần niệm mới truyền đi, hệ thống cũng không có trực tiếp đáp lại, mà là thanh âm nhắc nhở còn đang không ngừng mà vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, hệ thống thăng cấp, đặc biệt ban thưởng túc chủ nhưng ngẫu nhiên triệu hoán một địa cầu trong tam giới danh nhân. Đinh, chúc mừng túc chủ, hệ thống thăng cấp về sau. Thế gian tiểu binh chủng vĩnh cửu biến mất, linh thạch binh chủng toàn diện mở ra. Đinh, nhắc nhở túc chủ, trước mắt túc chủ còn thừa lại linh thạch 103 khối. Mời túc chủ cẩn thận sử dụng. Đinh, nhắc nhở túc chủ, hệ thống thăng cấp sau. Cứ như vậy, hệ thống thanh âm nhắc nhở một mực vang lên trọn vẹn thời gian nửa nén hương mới tính triệt đề. Ngừng lại, đinh, mời túc chủ lựa chọn 1 vạn âm binh giáng lâm địa điểm. Thẳng đến cuối cùng, hệ thống lúc này mới truyền đến mấu chốt nhất một thanh âm. Vô Song thành đông 10 dặm chỗ. Văn Hạo lông mày nhướng lên. Đúng rồi, lại cho ta đem 12 kim nhân cũng cho ta phóng xuất. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo lần nữa truyền ra thần niệm. 12 kim nhân cũng là lại Tần Thủy Hoàng Lăng phát hiện bảo bối. Bọn chúng cùng loại với khôi lỗi nhưng là lại có thần hồn. Mỗi một vị đều có kim đan trung kỳ chiến lực. Tại trên địa cầu, Tần Thủy Hoàng liền từng góp nhặt thiên hạ binh khí rèn đúc trừ 12 kim nhân. Không nghĩ tới tại tiên trên lục địa cũng có cái này đồ vật. Hơn nữa còn bị hệ thống phán định thành kim đan trung kỳ khôi lỗi chiến binh. Đinh, mời túc chủ lựa chọn 12 kim nhân giáng lâm địa điểm. Cùng 1 vạn âm binh đồng giáng. Văn Hạo mở miệng, vô luận là tại thiên hạ Vô Song Tửu Lâu vẫn là người phía sau thành phố. Sớm đã đem Văn Hạo kích thích lên sát tâm. Lần này nếu như có thể nhịn xuống đi, hắn liền thật không phải là Văn Hạo. Về phần thăng cấp sau hệ thống có cái gì công năng? Chậm rãi tìm tòi chính là. Đinh, nhắc nhở túc chủ. Túc chủ hiện tại còn có 1 lần ngẫu nhiên triệu hoán tam giới danh nhân cơ hội. Không nghĩ, thu xếp tốt mình trong tay binh lực về sau. Hệ thống vậy mà lại gợi ý một câu. Triệu hoán danh nhân cơ hội. Văn Hạo nhướng mày, mới hắn nghe được cái này nhắc nhở. Nhưng cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Dù sao lần trước kho cũng không. Giếng cũng trống không kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt sau đó về sau triệu hoán ra hạng vũ. Nhưng hắn biết, đó chính là vận khí cứt chó. Được rồi, triệu hoán đi, chỉ cần không phải quá củi bắp, đem hắn ném đến võ tướng tu hành hệ thống bên trong. Nói không chừng còn có thể trưởng thành. Dưới mắt tại bí cảnh bên trong, thế lực của hắn thực sự là quá đơn bạc. Có thể thêm 1 cái giúp đỡ là 1 cái. Văn Hạo dứt lời, màu vàng xanh nhạt hệ thống bảng phía trên bắt đầu hiển hiện lục quang. Thẳng đến mấy hơi thở, hệ thống bảng bên trên mới hiện lên ra 1 nhóm màu xanh lá. Nói thật, Văn Hạo lúc đầu không có báo cái gì hy vọng. Dù sao cái này danh nhân triệu hoán hệ thống đều là ngẫu nhiên. Bất quá khi hắn nhìn thấy bảng bên trên nhân vật xuất hiện giới thiệu về sau, trong mắt trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Cái này cũng chưa tính. Hệ thống thăng cấp về sau, triệu hoán bảng một bên lại còn hiện lên vị này tam giới nhân vật quang ảnh. Chỉ thấy vị này tam giới nhân vật chân đạp một thanh tiên kiếm, mang trên mặt mỉm cười mê người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.